Chương 1472, Vịnh Xuân Lưu Húc vs Quyền Vương Long Quyền Phong. Theo thời gian chuyển rời, hai người đang đối với hủy đi hơn 10/100 chiêu phía sau, Lưu Húc ỷ vào cùng với chính mình thân thể tố chất ma nhờ hơn xa Diệp Vấn, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều đứng ở phía, tuy là Diệp Vấn bằng vào lão đạo kinh nghiệm trong lúc nhất thời chế trụ Lưu Húc, thế nhưng Lưu Húc bản thân ý thức cũng không so với Diệp Vấn kém. Ở Lưu Húc không ngừng đi qua cùng Diệp Vấn tỉ thí, chậm rãi dung hợp chính mình trong đầu tri thức phía sau, cũng bắt đầu trở nên cả dù hạ hỏi giống nhau hư hư thực thực, chiêu thức hay thay đổi, dần dần dọn về hoàn cảnh xấu. Trong lúc nhất thời, hai người đánh là khó bỏ khó phân, lẫn nhau đối với chiêu phá chiêu cũng càng lúc càng nhanh. Nếu là có người bình thường đứng ở một bên lời nói, liền sẽ phát hiện, hai người đã càng đánh càng nhanh, hiện tại cũng đã thấy không rõ hai người quyền cước. Còn sẽ nhìn thấy hai người ở đây bên trong không ngừng chằn trọc xê dịch, quyền cước phức tạp loạn vô ảnh, chỉ biết nghe được từng đợt quyền cước tấn công đùng đùng tiếng. Đột nhiên, mới vừa rồi còn ở đây bên trong đánh nhau không thể tách rời ra hai người trong nháy mắt phân ra, lại tỉ mỉ nhìn một cái, liền sẽ phát hiện, một bên Lưu Húc trên vai, đang hiển hiện lấy hai cái màu xám cho trường ấn, mà bên kia Diệp Vấn bụng đan điền vị trí, cũng thình lình in một cái dấu chân to. Lưu Húc hoạt động hạ thân thể, tiếp lấy chân kế tiếp bước xéo, liền muốn lần nữa xông lên, bất quá lúc này đối diện Diệp Vấn khoát tay chặn lại, nói, không cần so, ngươi thắng. Lưu Húc nghe vậy, một hồi kinh ngạc, lập tức mở miệng nói, sư phụ, ngài còn không có. Diệp Vấn cười lắc đầu, vung chặt đứt Lưu Húc lời nói, nói ra, già rồi, mới vừa đánh như thế thêm dưới, mà bắt đầu chịu không nổi, nhìn nhìn lại tiểu tử ngươi, khuôn mặt không phải hồng khí không phải hồn hện, được rồi, ngươi hợp cách, ta cũng sẽ không lại ngăn cả ngươi. Nói, trên mặt có chút buồn bã. Lưu Húc thấy thế, nhanh lên cười đùa khuyên nhủ, sư phụ, không phải như vậy, ngài nhưng là không có chút nào lão, lại nói, ta không phải lập tức có một tiểu sư đệ sắp ra đời rồi sao, làm sao có thể nói là lao đâu. Diệp Vấn nghe vậy, cười cho Lưu Húc một cái tát, cười mắng, ngươi nhà, đều lớn như vậy, vẫn là như thế bướng bỉnh. Nói, hắn nghiêm sắc mặt, nghiêm túc đánh giá Lưu Húc. Lưu Húc thấy, biết Diệp Vấn là có chính sự muốn nói, cũng không ở vui cười, điều chỉnh sắc mặt, cũng là vẻ mặt nghiêm túc trịnh trọng nhìn chăm chú vào Diệp Vấn. Diệp Vấn xem xét cẩn thận Lưu Húc một lúc lâu, mới có yếu ớt than thở, được rồi. Chuẩn bị thật tốt, chuẩn bị đi, ở trên lôi đài, nhất là sinh tử lôi bên trên, muốn nghìn vạn cẩn thận, việc này liên quan chính mình sinh tử đại sự, mỗi người đều biết dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ngươi có thể nghìn vạn phải chú ý đêm nay để lại ăn cơm đi, ngày mai sẽ không cần tới tìm ta, hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, hậu thiên ta sẽ đi gặp. Nhớ kỹ, người chỉ có sống, mới có rủ kinh ngắm. Lưu Húc nghe vậy, trịnh trọng gật gật đầu, nói ra, ta biết rồi, sư phụ, ta sẽ chú ý, ngài liền đừng lo lắng. Ngài còn không hiểu rõ ta sao, ta làm sao biết đánh không có năm chắc trận chiến đấu đâu. Ai tiểu tử ngươi a, lúc nào mới có thể làm cho ta không lo lắng a. Sư phụ, ta mãi mãi cũng là sư phụ thân nhất đệ tử, đúng hay không? Ha ha ha, tiểu tử ngươi đang đánh ha ha ha ha. Đến rồi ước định ngày đó sáng sớm, Lưu Húc sẽ mặc đeo y hề phục, một thân một mình đi tới sinh tử lôi hội trường. Làm Lưu Húc chạy tới thời điểm, còn chưa vào cửa, chỉ nghe thấy trong hội trường cái kia Long Quyển Phong tiếng ầm ĩ, vì bảo vệ ta vinh dự, ta nguyện ý tiếp thu bất luận cái gì người Trung Quốc khiêu chiến, lần này ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Cái kia Van NG bị hầu tử lại dám khiêu chiến ta, vĩ đại Quyền Vương Long Quyền Phong, lúc này, ta tuyệt đối sẽ thật tốt chiêu đại hắn, hoặc có lẽ là, ở nơi này trụ hương đốt xong phía trước, liền giải quyết triệt để hắn. Các ngươi người Trung Quốc không phải là thích đốt hương sao? Vừa lúc cho cái kia Van NG bị hầu tử. Lúc này, Lưu Húc đẩy cửa ra, chậm rãi đi đến. Chúng ta người Trung Quốc đốt hương cũng không phải chỉ là vì tính toán thời gian, chúng ta người Trung Quốc đốt hương loại này tập tục, ngoại trừ tính theo thời gian, là tối trọng yếu, là nó bao hàm chúng ta khiêm tốn, là của chúng ta văn hóa. Nói, Lưu Húc đi tới Long Quyển Phong trước mặt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn. Tốt, nói rất hay, A Húc, ngươi đã đến rồi. Lúc này, từ trong hội trường, Diệp Vấn mang theo một loại đồ đệ đi ra, phía sau còn theo hổng cổng giới võ thuật một loại vũ sư. Đại sư huynh, nói rất hay, lúc này nhất định sẽ thắng Lưu tiên sinh. Ngài đã tới nỗ lực lên A. Lưu tiểu tử, ngươi yên tâm, chúng ta có thiên thiên vạn vạn đồng bào ủng hộ ngươi. Lúc này, một cái quỷ lao tài phán đã đi tới, trong tay còn cầm một trang giấy. Lúc này giấy sinh tử, hiện tại hai vị có thể ký tên. Ta lần nữa trịnh trọng nhắc nhở hai vị, miễn là ngươi ký xuống danh, lên lôi đài, các ngươi liền là đối thủ, sinh tử bất luận, chính là bị đánh chết, cũng sẽ không có người truy cứu, các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Đến đây đi. Lưu Húc cầm lên một cây viết, xoát xoát xoát viết lên tên của mình, lại đem giấy sinh tử đưa tới Long Quyển Phong trước mặt. Hành Van NG bị hầu tử, hãy đợi đấy. Long Quyển Phong cười nhạt một chút, cũng nhận lấy giấy sinh tử, xoát xoát xoát ký xuống tên của mình. Lưu Húc cùng Long Quyển Phong hai người đều ở đây giấy sinh tử bên trên ký xuống tên của mình phía sau, lần lượt lên lôi đài. Nếu cái này là sinh tử lôi, cho nên chàng tỷ đấu này, ngay cả một tài phán cũng không có, tỷ đấu đôi phương có thể ở trên lôi đài dùng bất luận cái gì thủ đoạn, coi như giết đối phương, cũng sẽ không có người truy cứu. Hai người mỗi người phía trên lôi đài đối diện đứng vững. Long Quyển Phong khiêu khích trước nói, và nở dê bị hầu tử, ta sẽ nhường ngươi hối hận sống ở cái này cái trên thế giới, ta sẽ trước dằn vặt ngươi khẽ lật phía sau, lại giết ngươi ha ha ha. Lưu Húc lắc đầu, không thể phủ nhận nói, được rồi, quỷ lão, không cần nhiều lời, hôm nay đã bảo ngươi xem một chút cái gì gọi là người Trung Quốc phẫn nộ. Lúc này, dưới lôi đài chính là cái kia tài phán hướng về phía hai người lớn tiếng nói, hai vị, xin nghe tốt. Nếu hai vị đã ký giấy sinh tử, cho nên một hồi trận đấu sẽ không có tài phán, cũng sẽ không có bất kỳ quy tắc cùng thời gian hạn chế. Chờ ta nói bắt đầu thời điểm, hai vị có thể thỏa thích đối chiến. Nghe hiểu chưa? Tài phán thấy hai người đều tự gật đầu biểu thị ra đã hiểu, lập tức ở dưới đài hô to một tiếng bắt đầu phía sau, liền lui qua một bên.